Chương 254, Chiến Quỷ Quỷ. Khi tiến vào thí luyện dãy núi trước đó, quỷ sát môn môn chủ đã âm thầm thông chi quỷ quỷ, lần này thí luyện giải thi đấu, chẳng những muốn đoạt lấy 3 vị trí đầu, càng quan trọng hơn là, diệt sát Kim Cương Tông sở hữu dự thi đệ tử. Khi tiến vào thí luyện bên trong dãy núi, quỷ quỷ không ngừng tìm kiếm lấy cơ duyên, một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tại cướp đoạt yêu khí. Đối với quỷ quỷ tới nói, yêu khí là thứ yếu, cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Bởi vì, cơ duyên không phải muốn lấy được liền có thể đạt được, mà yêu khí, cho dù là đến cuối cùng, hắn QNZ hoàn toàn có thể cướp đoạt người khác, chỉ cần đối phương không phải cái khác tứ đại thiên kiêu, đây còn không phải là mặc cho hắn cướp đoạt. Đang tìm cơ duyên quỷ quỷ, đột nhiên phát hiện bên trên bầu trời dị tượng, hắn trong nháy mắt chính là nhận định, dị tượng phía dưới, nhất định là có chí bảo xuất thế. Hắn vội vã chạy đến sơn cốc, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, lần này xuất thế lại là thiên ngoại vẫn thạch. Thiên ngoại vẫn thạch, đối với võ giả tới nói, đại bộ phận đều là do làm luyện khí vật liệu, chỉ cần có một cái luyện khí tông sư, liền có thể đem thiên ngoại vẫn thạch luyện chế thành cường hãn linh binh. Nhưng là, đối với quỷ quỷ tới nói, thiên ngoại vẫn thạch không đơn thuần là vật liệu luyện khí, càng làm cho hắn nhục thân cường hóa vật liệu. Không tệ. Quỷ quỷ tu luyện chính là quỷ sát môn chấn tông tuyệt học thần ma luyện thể đại pháp, nghe nói cái này thần ma luyện thể đại pháp là từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống. Quỷ sát môn thần ma luyện thể đại pháp, tại cường hóa nhục thân phương diện, cường hành phi thường, cho dù là cùng là luyện thể tông môn Kim Cương Tông, đối mặt thần ma luyện thể đại pháp QNZ không có biện pháp. Tại cái này nam bộ bên trong, có vô số võ giả, muốn gia nhập quỷ sát môn. Chính là vì có thể tu luyện thần ma luyện thể đại pháp. Quỷ quỷ, quỷ sát môn thế hệ trẻ tuổi thủ tịch đại đệ tử, nam bộ ngũ đại thiên kiêu một trong, tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh tứ trọng. Giống như không phải bằng vào thần ma luyện thể đại pháp, hắn căn bản là không có cách cùng cái khác tứ đại thiên kiêu chống lại, nhưng là có thần ma luyện thể đại pháp về sau, quỷ quỷ nhục thân cường độ, đạt đến kinh khủng nhị tinh đạo thể. Mà lại, khi tiến vào thí luyện dãy núi trước đó, quỷ quỷ nhục thân lại lần nữa tăng cường, đạt đến nhị tinh đạo thể hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tam tinh đạo thể. Phải biết, cho dù là tại toàn bộ quỷ sát môn bên trong, đạt tới tam tinh đạo thể trưởng lão QNZ không có mấy cái, gần như có thể dùng một cái tay DM đi qua. Giống như quỷ quỷ có thể đạt tới tam tinh đạo thể, nhất định có thể vượt trên cái khác tứ đại thiên kiêu một đầu, trở thành ngũ đại thiên kiêu đứng đầu. Lúc kia, hắn quỷ sát môn tuyệt đối là nam bộ tuyệt đối vương giả. Mà trước mắt thiên ngoại vẫn thạch, thì là có thể làm cho quỷ quỷ dung nhập vào trong thân thể, đề cao nhục thân cường độ. Đương nhiên đây hết thể đều là nguồn gốc từ tại thần ma luyện thể đại pháp kỳ lạ. Sở dĩ, thiên ngoại vẫn thạch, quỷ quỷ không thể không cần. Giống như không phải là bởi vì có thần ma luyện thể đại pháp, quỷ quỷ QNZ sẽ không như thế khát vọng đạt được thiên ngoại vẫn thạch. Quỷ quỷ thần ma luyện thể đại pháp đã tu luyện đến cảnh giới nhất định, đối thần ma luyện thể đại pháp hiểu rõ vô cùng, sở dĩ hắn biết rõ, lợi dụng thần ma luyện thể đại pháp, có thể để nhục thân dung hợp thiên ngoại vẫn thạch, một khi dung hợp thành công, nhục thể của hắn cường độ có hy vọng đạt tới tam tinh đạo thể. Nghĩ tới đây, quỷ quỷ trong lòng tràn đầy kích động, phảng phất hết thể mỹ hảo cảnh tượng đã phủ trước mắt đồng dạng. Sở dĩ, quỷ quỷ khi nhìn đến phương thần trước người thiên ngoại vẫn thạch thời điểm, trong đôi mắt, tràn ngập cực nóng chi sắc. Quỷ quỷ làm sao lại tới đây? Diệp Minh nhìn thấy quỷ quỷ, sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói. Phương huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lương gia tứ thiếu lo lắng hỏi. Phương thần thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt cường thế vô cùng quỷ quỷ, bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Phương thần hít mắt, nhìn xem quỷ quỷ, trong đôi mắt, chiến ý dạt dào, thực lực của hắn tăng trưởng về sau, còn không có chân chính xuất thủ qua. Thiên ngoại vẫn thạch là ta lấy được trước, sở dĩ, nó thuộc sở hữu của ta. Phương thần đang khi nói chuyện, trực tiếp đem thiên ngoại vẫn thạch thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Thấy cảnh này, quỷ quỷ sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói ra, hôm nay, các ngươi một cái đều đi không được. Quỷ quỷ đã động sát tâm, hắn muốn đem Kim Cương Tông các đệ tử toàn bộ giết chết, sau đó tại theo phương thần trong tay, lấy đi thiên ngoại vẫn thạch. Phương thần nghe vậy, quanh thân trong nháy mắt hiện ra nồng đậm vô cùng khí tức, cảnh giác nhìn chằm chằm quỷ quỷ, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Quỷ quỷ xâm nhiên cười nói, nụ cười của hắn bên trong, tràn đầy vẻ khinh thường. Lúc trước tại Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt trước đó, hắn đã từng đối phương thần xuất thủ qua, nhưng là đây chẳng qua là hắn tùy ý một quyền mà thôi. Ngươi cho rằng lúc trước có thể ngăn cản được của ta một quyền, tiểu có tư cách cùng ta đại chiến sao? Quỷ Quỷ lạnh giọng chất vấn. Lúc trước Quỷ Quỷ, chẳng qua là khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong mà thôi, hắn đã đạt đến khí hải cảnh sơ kỳ, mặc dù tu vi không bằng cái khác tứ đại thiên tiêu, nhưng là thực lực không thua bao nhiêu. Sở dĩ, trong mắt hắn, Phương Thần chẳng qua là một cái con kiến hôi mà thôi. Các ngươi đi trước. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe được Phương Thần, Diệp Minh bọn người hơi suy tư một lát, chợt đối Phương Thần chắp tay nói, Phương Huynh, cẩn thận. Nói xong, Diệp Minh bọn người chính là mang theo Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Bất quá, đúng lúc này, Quỷ Quỷ động. Nắm đấm của hắn nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó một quyền đánh phía Diệp Minh bọn người. Ta nói qua, một cái cũng không thể đi. Quỷ Quỷ lạnh giọng nói. Nắm đấm của hắn, hướng thẳng đến Diệp Minh bọn người hoành kích mà đi, cái sau thấy thế, sắc mặt biến hóa, phẫn nộ ngăn cản. Phanh ngay tại Diệp Minh sử xuất lực lượng toàn thân, muốn ngăn cản thời điểm, đột nhiên trước người hắn, xuất hiện một đạo nhân ảnh, phịch một tiếng, ngăn cản lại Quỷ Quỷ nắm đấm. Đi. Phương Thần lại lần nữa thấp giọng quát, Diệp Minh bọn người không dám dừng lại, nhanh chóng biến mất tại trong sơn cốc. Thấy cảnh này, Quỷ Quỷ sắc mặt âm trầm vô cùng, đôi mắt tinh hồng, thị huyết vô cùng, hắn cười lạnh một tiếng, nói, Phương Thần, ngươi đây là tại muốn chết. Thì tính sao? Phương Thần chất vấn. Ta Quỷ Quỷ hôm nay không phải là tể ngươi không thể, chờ giết ngươi, lấy đi thiên ngoại vẫn thạch. Sau đó đang đuổi giết Lạc Trần Kiếm Tông cùng Kim Cương Tông các đệ tử. Quỷ Quỷ lạnh giọng nói ra, ngươi căn bản không ngăn cản được. Oanh! Quỷ Quỷ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một đạo cường hoành khí tức, trong nháy mắt theo trong thân thể hắn phun ra ngoài, sau đó cố khí tức này tại Quỷ Quỷ khống chế phía dưới, trực tiếp đè ép tại Phương Thần chung quanh. Vừa lúc, ta đối với ngươi thần ma luyện thể đại pháp QNZ cảm thấy rất hứng thú. Phương Thần hơi động một chút. Quanh thân xuất hiện nồng đậm vô cùng kiếm ý, nhẹ nói no y nghe được Phương Thần, Quỷ Quỷ trên mặt lộ ra một tia cuồng dã nụ cười, qua nhiều năm như vậy, đây là hắn gặp phải cái thứ nhất muốn ở trên người hắn đoạt thần ma luyện thể đại pháp võ giả. Tốt, rất tốt, ta càng ngày càng muốn giết ngươi. Quỷ Quỷ lạnh giọng nói. Quỷ Quỷ tiếng nói vừa rơi xuống, trong lúc đó không khí chung quanh đều trong nháy mắt đọc lại, Quỷ Quỷ nhị tinh đạo thể trong nháy mắt thúc dục, quanh thân làn ra phía trên. Xuất hiện điểm điểm quang hoa, những này trong quang hoa, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp để Quỷ Quỷ phòng ngự, đạt đến cực hạn. Nhị tinh đạo thể hậu kỳ sao? Phương Thần nhìn thấy Quỷ Quỷ làn ra phía trên điểm điểm quang hoa, có chút nói. Sau đó, Phương Thần cũng là thúc giục nhị tinh đạo thể, chỉ bất qua Phương Thần đạo thể, hơi so Quỷ Quỷ kém một chút. Cái gì? Nhìn thấy Phương Thần thôi động đạo thể, Quỷ Quỷ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước tại Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt trước đó thời điểm, Phương Thần đạo thể chẳng qua là nhất tinh đạo thể mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, nhục thể của hắn tiểu đạt đến nhị tinh đạo thể, giống như hắn có được thần ma luyện thể đại pháp, nhục thân sẽ đạt tới cái gì kinh khủng cảnh giới? Giờ khắc này, Quỷ Quỷ rốt cục ý thức được Phương Thần nghịch thiên tiềm lực, cứ như vậy, hắn càng là không thể không đánh giết Phương Thần. Không thể thả hổ về núi, mặc dù Phương Thần không tính là hổ, nhưng là Quỷ Quỷ không muốn lưu lại hậu hoạn. Sở dĩ, Quỷ Quỷ đang thi triển ra thần ma luyện thể đại pháp thời điểm, nắm đấm của hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó toàn thân hiện ra điểm điểm quang hoa, toàn bộ hội tụ tại hắn trên nắm tay. Thần ma quyền. Theo Quỷ Quỷ quát khẽ một tiếng, thần ma quyền trong nháy mắt thi triển đi ra. Bên trên bầu trời, vang lên kinh lôi thanh âm, Quỷ Quỷ nắm đấm những nơi đi qua, không gian đều đang vặn mèo. Thần ma quyền. Thoát thai từ thần ma luyện thể đại pháp bên trong, năm đó Quỷ Sát Môn tổ sư ra, cũng là bởi vì đạt được thần ma luyện thể đại pháp, trở thành cái thế cường giả, sau đó thành lập Quỷ Sát Môn. Về sau, Quỷ Sát Môn tổ sư ra theo thần ma luyện thể đại pháp bên trong, tìm hì hệ ưu ra thần ma quyền, mà sau khi được qua hắn một chút sửa chữa về sau, thần ma quyền có thể truyền xuống. Về sau, thần ma luyện thể đại pháp cùng thần ma quyền, liền trở thành Quỷ Sát Môn hai đại tuyệt học. Thần ma luyện thể đại pháp chính là phòng ngự công pháp, mà thần ma quyền thì là công kích công pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lại, uy lực phi thường kinh người. Quỷ Quỷ đối mặt Phương Thần, trực tiếp thi triển ra thần ma quyền, đủ để thấy hắn là cỡ nào muốn đánh giết phương thần. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Nhìn thấy cường hoành vô cùng thần ma quyền oanh kích mà đến, phương thần QNZ nghiêm túc, trực tiếp thi triển ra hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Thủy hỏa kiếm pháp vốn là uy lực cường hoành, tại trước đây không lâu, phương thần hấp thu xong đẹp biến dị hỏa chủng, để hỏa chi ý cảnh đạt đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới, thủy hỏa kiếm pháp uy lực lại lần nữa tăng lên. Hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, đây là phương thần công kích mạnh nhất kiếm pháp. Hưu phương thần trong tay ẩn long kiếm, đồng nhiên quơ múa, mũi chân của hắn điểm nhẹ, không ngừng lấp loe trên mặt đất, từng đạo cường hoành thủy hỏa kiếm quang, theo ẩn long kiếm bên trong truyền ra. Giống quyền ngâm thanh âm vang lên, phương thần trong tay ẩn long kiếm, mang theo bàng bạc kiếm ý, đồng nhiên hướng phía quỷ quỷ đâm tới. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, khí thế như hồng thủy hỏa kiếm quang, hung hăng đụng vào thần ma quyền quyền mang phía trên. Giang giác làm cả hai chạm vào nhau về sau. Lập tức bạo phát ra một cỗ đinh thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó cùng nhiệt khí tức, trong nháy mắt nổ tung lên, quét sạch cả vùng. Ừ thi triển thần ma quyền quỷ quỷ, cảm nhận được thủy hỏa kiếm quang uy lực, sắc mặt biến hóa, nắm đấm bỗng nhiên hướng phía phương thần đánh tới. Phanh khi bầu trời bên trong kinh khủng khí lãng hoàn toàn tán đi thời điểm, phương thần ẩn long kiếm, cũng là hung hăng đụng vào quỷ quỷ trên nắm tay. Giang giác ẩn long kiếm thế mà trực tiếp đâm vào quỷ quỷ trên nắm tay. Trong nháy mắt phá vỡ thần ma quyền phòng ngự. Xoát quỷ quỷ nắm đấm trong nháy mắt nổ tung lên, tiên huyết chảy dọc. A một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, quỷ quỷ thân thể nhanh chóng nhanh lùi lại, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Hắn nhìn xem chính mình máu thịt be bét bàn tay thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy tinh hồng chi sắc. Đây là kiếm pháp gì, vì sao có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Quỷ quỷ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, phương thần kiếm pháp chẳng những phá vỡ hắn phòng ngự, hơn nữa còn phá vỡ hắn thần ma quyền. Phải biết, ngoại trừ cái khác tứ đại thiên kiêu bên ngoài, nam bộ bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho quỷ quỷ chật vật. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh giết phương thần, nhưng là lúc này kết quả, ngoài quỷ quỷ đoán trước. Lần trước thực lực của hắn còn không có mạnh như vậy. Quỷ quỷ trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía phương thần con ngươi bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc, thời gian ngắn như vậy bên trong. Phương thần thế mà phát triển đến loại tình trạng này giống như đang cho hắn một chút thời gian, tuyệt đối có thể nghiền ép bọn hắn ngũ đại thiên tiêu. Không, kẻ này thiên phú quá mạnh, nhất định muốn tại hắn chưa trưởng thành trước đó đem nó đánh giết. Quỷ quỷ trong đầu, nhanh chóng suy tư.